Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157 buộc chặt. Sự tình như Hàn Sâm sở liệu giống nhau, làm đương thời nhất không thiếu đề tài giới giải trí mới mẻ người. Giang Khê mới kéo tay Hãm Dương về đến nhà cửa. Sân bay tin tức đã bị truyền đến bay đầy trời. Nhà mình mẫu thượng chờ ở cửa. Ở mật mã khóa bị ấn lượng trong nháy mắt liền từ mở cửa. Thực hiển nhiên, nàng đã từ trên mạng che trời lấp đất tin tức giữ lại tới rồi mấu chốt tin tức. Nàng thậm chí nhìn ra ảnh chụp chung hắc y nhân là ai. Xinh đẹp lão thái thái nhìn chằm chằm nữ nhi liếc mắt một cái. Liền trầm mặc mà giúp nàng đem dương hành lý cùng nhau kéo đi vào. Huyền quan cửa dã Giang Khê mặt khác hai cái dương. Giang Khê chú ý tới phòng khách sofa trước, trên bàn trà còn giữ hai cái chén trà. Ly khẩu bốc lên nhiệt khí. Lư tỷ cùng Tiểu Phi cùng nhau tới. Đúng vậy, ngồi sẽ lại đi rồi. Chỉ là Tiểu Phi đứa nhỏ này thoạt nhìn tâm sự nặng nề, lão thái thái giúp đỡ nàng một khối đem dương hành lý kéo vào đi. Giang Khê chỉ huy đem cấp mọi người mua quà kỷ niệm từng cái lấy ra tới. Đại học bạn cùng phòng, thị y cùng Tân Tấn Nghĩa, còn có đại bá một nhà nàng đều chuẩn bị lễ vật. Cuối cùng nàng cầm điều màu cam ái mã sĩ khăn lụa. Mẹ, này cho ngươi, ta chọn thật lâu, bị chi kỷ tiểu áo bông mềm mại mà ôm một đốn làm nũng. Giang Mậu là một chút khí đều phát không ra, vừa buồn cười vừa tức giận hỏi. Trong tin tức cái kia, là thường xuyên tới phòng bệnh xem ngươi ba tiểu tử đi. Ta nhớ rõ hắn là họ Hàn, lão thái thái mắt sáng như đuốc. Cái gì đều lừa không được ngài, Giang Khê xin khoan dung. Nàng đem ở sân bay cửa phát sinh một màn một lần nữa tinh tế mà giảng thuật một lần. Đang nghe đến Hàn Sâm là vì cứu chính mình nữ nhi, Giang Mẫu sắc mặt lúc này mới hảo rất nhiều. Bất quá, vẫn là ngữ khí chắc chắn. Cho nên ngươi cùng hắn hiện tại là ở một khối. Giang Mẫu thật sự quá hiểu biết nhà mình nữ nhi nịu tính. Nàng khi nào như vậy ra sức vì một người nói chuyện quá. Nói được so thuyết thư còn dễ nghe, sinh động lại mạo hiểm. Càng như vậy càng khả nghi. Ngoặc kép đối, Giang Khê lắp bắp. Cuộc đời lần đầu tiên có xấu hổ chi tình. Lão nhân còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, nàng lại cùng người nói đến luyến ái, nghĩ như thế nào đều bất hiếu. Giang Mẫu làm như nhìn ra nàng ý tưởng, vuốt nàng đầu thở dài. Nếu thích cũng đừng do dự, đúng là như hoa tuổi tác, hạp nên hưởng thụ sinh hoạt. Khê Khê đã vì bọn họ gánh vác quá nhiều. Hai người hàn huyên một hồi, chờ đồ vật sửa sang lại hảo liền một khối đi bệnh viện xem người. Lão nhân còn nằm ở hạng nhất phòng bệnh, cùng Giang Khê lần trước nhìn đến giống nhau, đôi tay hợp ở ngực, an tường mà nhắm mắt lại. Mép giường mở ra một thuốc bạch ngọc lan, mùi hoa ẩn ẩn quanh quẩn ở toàn bộ phòng. Ngoài cửa sổ là nồng đậm lục ý, cửa sổ khai hơn một nửa, có gió nhẹ từ từ. Hộ công nhìn thấy hai người, vội đứng dậy đánh thanh tiếp đón. Có người đã tới. Giang Khê nhìn mép giường bạch ngọc lan, hộ công gật gật đầu. Hàn tiên sinh vừa mới đã tới. Giang Mẫu biểu tình hoảng hốt. Đứa nhỏ này nhưng thật ra có tâm ân y. Giang Khê nhấp miệng cười cười, nhưng thật ra không nhân cơ hội cấp Hàn Sâm nói tốt. Tốt quá hóa lốp đạo lý nàng hiểu. Hai người ở phòng bệnh ngốc đến buổi tối 8 giờ, liền lại trở về tử phủ Gia Uyển. Giang Mẫu nhắc tới lần trước chi ngân sách thuê kiến quan hệ xã hội đoàn đội sự. Giang Khê gật đầu, lúc này sự khiến cho bọn họ ra tay thử xem Thủy đang ở trên đường cùng Hàn Sâm để qua. Tinh Quang quan hệ xã hội bộ chỉ làm phụ trợ. Lần này sân bay tin tức ra trở tay không kịp. Giang Khê chỉ đề ra một cái yêu cầu. Đem Thủy quấy đục. Cái này quan hệ xã hội đoàn đội kỳ thật có hai cái người quen. Một cái là Giang Khê đã từng đi tìm máy tính cao thủ. Giao đường không đánh, giới thiệu tới Lục Ca. Lúc trước giúp nàng tìm ra quá Lưu Vân. Còn có một cái chính là Giang Khê cao trung đồng học. Khỉ ốm Lưu Dương. Lưu Dương đại học cũng ở thành phố B đọc. Bất quá hắn thiên khoa. Khảo cái nhị loại trường học. Niệm truyền thông hệ. Giang Khê một đệ ra cảnh ô lưu. Lưu Dương liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Lương một năm 20 vạn. Này đối một cái sinh viên năm nhất tới nói. Đã xem như giá cao. Đến nỗi Lục Ca. Chính là không cố định thành viên. Là một đơn tính một đơn. Thuộc về trường kỳ hợp tác đồng bọn. Mặt khác ba cái là Lư Tỷ mướn tới. Giang Khê phỏng vấn quá. Đều là không tối mầm money một cái tính tình trầm ổn. Có thể làm đoàn đội ở giữa phối hợp giả. Một cái tính tình khiêu thoát. Cùng Lưu Dương giống nhau. Hai người nhất kiến như cố. Ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Cuối cùng cái là nữ hài tử. Tròn tròn mặt. Nhìn thực thoải mái. Can đảm cẩn trọng. Thường xuyên có kinh người điểm tử. Đêm đó 10 giờ. Mộ trăng. Thiên nhai đã cái nổi lên cao chọc trời đại lâu. Từ thần bí nam xuất hiện đến lui về cửa thông đạo ngắn ngủn hơn 10 giây. Video bị cắt nổi biên tập thành một bức bức tĩnh đồ. Bị vô số người bảo tìm tòi đế lăn qua lộn lại mà nghiên cứu. Cho dù hình người đã hồ đến xuất hiện ảo ảnh. Vẫn như cũ nhìn ra được chợt xuất hiện nam nhân dáng người đĩnh bạt thon dài. Lưng bình thẳng, tìm kiếm kẻ thần bí đã thành vô số người qua đường cao trào điểm money nếu Hàn Sâm thành thành. Thật thật thoải mái hào phóng mà xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Đề tài này có lẽ náo nhiệt quá một trận liền bình ổn. Nhưng cố tình hắn không có. Giang Khê không đồng ý. Nàng quan hệ xã hội đoàn đội thậm chí còn gia nhập một đợt. Đem đề tài này ồn ào đến càng nhiệt. Thăng tìm kiếm học thần sau lưng nam nhân thăng thăng đến tột cùng là người phương nào tháo xuống này đoá tuyệt. Thế danh hoa thăng thăng anh hùng cứu mỹ nhân tân tư thế thăng Phật hệ một gáo phấn cuộn tròn lên quan vọng. Tình thế, ngày đó tiếp cơ phen toàn bộ an tĩnh như gà. Trừ bỏ phát phát mỹ đồ liếm bình, cho thấy thủy nữ thần chân nhân càng bạch càng gầy càng mỹ, hoa si ngôn luận ngoại. Vẫn chưa tham dự bất luận cái gì một hồi thảo luận. Ở người qua đường lòng hiếu kỳ tới đỉnh điểm khi, một cái account marketing tuôn ra một cái tiểu hào, kinh, cùng Giang Khê yêu đương thế nhưng là hắn. Nên tiểu hào hư hư thực thực là trong vòng một cái nhị tuyến nam tinh áo choàng. Nên nam tinh không ôn không hỏa. Từ thân hình xem nhưng thật ra cùng video chung nam nhân rất giống. Mà từ nhỏ hào lộ ra tin tức. Vừa lúc cùng Giang Khê ăn khớp. Vô số ăn dưa quần chúng dũng mãnh vào cái này nam tinh uây bua. Cho rằng tìm được chân tướng. Nhưng vị này nam tinh trước sau không có chính diện đáp lại. Mà cùng lúc đó, có 4-5 cái trong vòng nam tinh tiểu hào bị cùng nhau bạo ra tới. Đăng ký thời gian đều ở 3-4 năm trước. Thả đều là 188 thân cao. Vai rộng, eo thon chân dài. Này liếc mắt một cái nhìn lại. Đều cùng trong video nam nhân có trình độ nhất định rất giống. Cái này, ăn dưa quần chúng đôi mắt cũng không biết hướng chỗ nào nhìn. Bắt được ai xem đều giống. Hơn nữa này đó nam tinh đều không ngoại lệ mà. Đều đối việc này im miệng không nói. Nhiệt độ quả cầu tuyết dường như càng xào càng lớn. Còn chưa tới tháng sau sơ quảng cáo thả xuống thời gian, Giang Khê đã tăng tới 4.000 vạn. Lại một lần đạt được rút thăm trúng thưởng cơ hội khi nàng có vẻ thực bình tĩnh. Một đôi mắt trước sau giếng cổ không gợn sóng. Ký chủ chẳng lẽ liền không kích động không hiếu kỳ. Ta vận khí luôn luôn không tốt lắm mà ni bất quá lần này. Vận mệnh chi thần chiếu cố nàng. Giang Khê nhìn trong tay Thúy Bích Ngưng kim tích lộ. Nàng vẫn là lần đầu trừ đến như vậy hai sắc ngưng lộ. Ngoại tầng là xanh mượt thủy tinh trạng da. Xuyên thấu qua mỏng da hướng trông còn có thể nhìn đến một chút kim sắc nội hạch. Đây là cái gì? Chuông vàng lộ. Công năng cùng loại với các ngươi nhân loại xã hội kim trung cháo thiết bố sa môn sơ ký chủ ăn vào. Chuông vàng lộ sau 72 giờ nội tăng trưởng sở hữu hắc phấn giá trị đều sẽ bị miễn dịch. Nhưng thời hạn có hiệu lực một quá, hắc phấn giá trị vẫn như cũ tồn tại. Cho nên là dùng một lần, cho dù là dùng một lần, Giang Khê cũng thực thỏa mãn. Này tương đương với cho nàng 3 ngày phản ứng thời gian. Một khi xuất hiện đại diện tích hắc, nàng còn có thể có 3 ngày thời gian bổ cứu. Giang Khê đem chuông vàng lộ tiểu tâm mà thu ở tùy thân mang theo bình nhỏ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Giới giải trí hướng gió xưa nay là thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Mẹ, ta buổi sáng có cái thử kính. Thử kính xong còn muốn đi trường học. Buổi tối liền trụ túc xá không trở lại. Giang Khê mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối. Thử kính là thật, trụ túc xá là giả. Hoàng đồ lưu đạo đem nàng giới thiệu cho hắn ngành sản xuất đạo sư. Cái này đạo sư vừa lúc là Hoa Quốc nổi danh đại đạo Nguyễn Du Hữu. Nguyễn Du Hữu gần nhất ở kế hoạch quay một bộ đại điện ảnh 3 năm mà nhất kiếm. Mới ra như vậy cái kịch bản, Nguyễn Du Hữu đã làm đạo diễn lại làm biên kịch. Đối này bộ đại điện ảnh là kỳ thác kỳ vọng cao. Năm 1 là năm trước đoạt được ngàn hoa ly ảnh đế Hầu Sơn. Diễn viên gạo cội, cũng là có tài nhưng thành đạt muộn nhân vật. Kỹ thuật diễn là từng bộ kịch cấp mài rũa ra tới. Tương đương đầm mờ ni nữ một Nguyễn Đạo vẫn luôn cử cờ chưa định. Chậm chạp định không xuống dưới. Giang Khê biết bộ điện ảnh này. Aman, năm đó thẩm duyệt chính là dựa bộ điện ảnh này quét ngang tam đại. Phủng về một tòa lại một tòa ảnh hậu cúp. Cuối cùng đặt nàng ở giới giải trí một bước lên trời nên. Nguyễn Đạo sẽ dạy dỗ diễn viên. Làm quốc tế đều nổi danh đại đạo, chụp một bộ hỏa một bộ, cho dù có đôi khi phòng bán vé không như ý, nhưng cúp lại bắt được nương tay, cho dù là trong vòng siêu một đường đều bài đội chờ thượng hắn diễn. Mà người này cũng là có tiếng khó chơi, đầu tư phương một đám phủng tiền chờ hắn chụp, Nguyễn Đạo phiến chưa bao giờ yêu cầu cố kỵ tiền. Có đôi khi vì ma một cái màn ảnh, hắn có thể một phách chụp một tháng. Đây là một cái chân chính có mộng tưởng điện ảnh người. Chỉ là tính nết cổ quái, ai chướng cũng không mua, ai cũng không biết hắn tuyển giác tiêu chuẩn. Giang Khê đối bộ điện ảnh này là trí tại tất đắc, bởi vì nàng nhớ rõ, Aman lúc trước chính là sát vào Đông Kinh liên hoan phim. Tuy rằng cuối cùng chiết vũ mà về, nhưng rốt cuộc là bắt được đề danh. Đây là một bộ có thể soát bức cách điện ảnh. Nguyễn Đạo diễn, là ai chụp ai hồng. Sáng sớm, màu đen Porsche liền khai vào tử phủ Gia Uyển ngầm gara tiếp người. Như thế nào khai này xe? Quá cao điệu, tắm gội bảo an cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nếu không phải ám sắc xe màng chống đỡ, Giang Khê sớm bị thấy. Hàn Sâm đầu tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng mà ngáp một cái. Hai mắt mạo hiểm hơi nước không hé răng. A Bưu thế hắn giải thích. Này đã là điệu thấp nhất một chiếc toàn thân đen như mực. Giang ghê, ngoặc kép, thủ phú, 460 vạn nhất chiếc. Còn điệu thấp, mông nhân đi, ngươi không phải cùng ta nói hôm nay muốn đi công tác. Giang ghê buông thủ phú tâm, quay đầu hỏi Hàn Sâm. Hắn xoa xoa đôi mắt, tối hôm qua xã giao đến tương đối trễ, sáng sớm lại ra cửa tiếp người. Tinh thần còn không có hoãn lại đây. Há mồm khi thanh âm mang theo buồn ngủ ếch. Muốn buổi chiều tam điểm. Trước đưa người đi thử kính. Nói. Người đã đổ nhu nhược dường như dựa đến Giang Khê bả vai. Nữ hài mềm mại sợi tóc nhẹ nhàng phất quá gương mặt. Hàn Sâm chớp chớp mắt. Hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là hắn thanh tỉnh cũng không chịu động. Dứt khoát hướng trong lại oa oa. Thẳng đến gối đến kia hai khối mềm như bông đại màn thầu mới vừa lòng. Cùng tiểu vô lại dường như hỏi ngươi một sự kiện a quay bua thượng những cái đó việc vụn vặt tiểu hào. Đều từ đâu ra, ta trước kia đồng học dưỡng. Nga, đúng rồi, hắn hiện tại vì ta công tác, chuyên môn làm quan hệ xã hội này đó tuôn ra tiểu hào giống thật mà là giả. Mua một đợt ơ cao marketing, nhắm chuẩn đều là trong vòng không ôn không hoàn nam tinh. Bọn họ mượn dùng này một đợt đông phong một lần nữa tiến vào đại chúng tầm nhìn. Đương nhiên cũng sẽ không thể thốt phủ nhận. Rốt cuộc đây là Giang Khê đưa bọn họ phong khẩu phí. Kỳ thật Giang Khê bên này chỉ cung cấp hai cái tiểu hào. Kế tiếp bị tuôn ra tiểu hào. Đều là những cái đó nam tinh xem bắt được cơ hội làm phòng làm việc cùng phong tuôn ra liêu. Giới giải trí thật thật giả giả, hồng nhiều không hồng càng nhiều, không hồng luồn cúi suy nghĩ hồng liền cùng chục số ruồi bọ dường như. Nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Giang Khê hiện tại là đề tài nhân vật. Không buộc chặt nàng buộc chặt tai. Đặc biệt này cọc tin tức. Buộc chặt ở một khối đảo loạn đại chúng tầm mắt. Ai đều có chỗ lợi. Bởi vì tin tức thật thật giả giả. Rảo đến người phân biệt không rõ. Người qua đường nhưng thật ra không biến thành đen. Có chút mềm van đem ẩn tính thời gian tuyến pô ra tới. Chợt liếc mắt một cái đi thật là có mô có dạng. Lâm Lộc xách theo Giang Khê đại bao ngồi ở ghế điều khiển phụ. Cũng đi theo gật đầu. Giang tỷ đoán được cũng thật chuẩn. Nàng nói khẳng định có người cùng phong. Quả nhiên liền có người cùng phong. Tưởng cùng phong vô pháp cùng phong Hàn Tổng không rất cao hứng. Hắn không cao hứng liền biểu hiện ở đầu loạn chi lang một rúm tạp mau. Ta còn không có chói đâu. Bọn họ đảo trước, trói lại, chua lòm ngự khí. Giống uống đổ một lọ giấm money boss. Giang tiểu thư, địa phương tới rồi. Trước mắt là một tòa cao chọc trời đại lâu. Tầng 20 lâu cao. Giang Khê híp mắt ra bên ngoài xem. Liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Tới tới lui lui bạch lĩnh. Mỗi người trang dung tinh xảo. Bước đi vội vàng. A Bưu một tá tay lái, đem Porsche trực tiếp khai vào ngầm gara. Ngươi đường theo sau, Lư tỷ ở mặt trên chờ ta. Còn có, Giang Khê đẩy cửa đi ra ngoài. Nghĩ đến cái gì lại quay lại tới. Hàn Sâm khoanh tay trước ngực, gục xuống mí mắt từ bên trong cánh cửa xem nàng. Còn có cái gì, tranh tối tranh sáng ánh sáng. Trên mặt lộ ra cổ miêu dường như ngạo kiều. Xác thật là cái miêu chủ tử. Sạn phân quan Giang Khê bất đắc dĩ địa tâm tưởng. Lại hoàn toàn không ý thức được giữa môi cười có bao nhiêu mềm mại. Nàng vịn cửa sổ. Ai? Ngươi lại đây địa mờ ni. Hàn Sâm không tình nguyện mà thò lại gần. Giang Khê tay nửa đắp cửa sổ. Liền phơ phất gió lạnh. tặng Miêu chủ tử một cái mất hồn sớm an hôn. Lâm Lộc lén lút che nổi lên mặt, đôi mắt lại từ khe hở ngón tay trộm ra bên ngoài xem. Chỉ cảm thấy Hàn Tổng lúc này giống sinh ra một đôi lông xù xù lỗ tai. Ở gió nhẹ run lên cái giật mình. Hết chương.